Hoàng tử lạnh lùng. Chương 11, hạnh phúc chưa được bao lâu thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện xong thì bốn người cùng nhau đi bar để chúc mừng cho nó và hắn thành một cặp. Hơn nữa là cô và anh đã trở về. Do tối hôm qua đi chơi về khuya nên hôm nay ba người dậy rất trễ. Từ hôm nay trở đi bốn người sẽ ở chung biệt thự với hắn. Tầm 10 giờ trưa thì hắn ba người mới ló người xuống phòng khác, đó là anh, cô và nó. Còn hắn sáng thì đã đi rất sớm, không ai biết hắn đã đi đâu. Có lẽ là đi làm. Trưa thì nó và cô nấu ăn cho anh ăn. Gọi cho hắn thì máy bận, nó rất lo nhưng anh và cô trấn an nên đỡ lo phần nào. Qua trưa thì anh và cô nói đi ra ngoài dạo. Có rủ nó theo nhưng nó không đi, nói là đợi hắn về. Anh và cô cũng không nói gì. Hai người đi để lại mình nó cảm thấy trống trải trong căn nhà xa hoa như thế này, chỉ có một mình thật lạnh lẽo. Nó thầm khóc thương cho những năm tháng hắn sống ở đây. Đang ngồi nghĩ mông lung thì điện thoại nó báo tin nhắn, nó đọc xong thì hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Nội dung tin nhắn như sau. Người yêu cô đang ở trong tay tôi, nếu cô muốn gặp hắn lần cuối thì đến địa chỉ này XYZ. Nó chạy đến địa chỉ nhưng nó không biết đó là một cái bẫy này là do ai, lát nữa sẽ biết. Làm tò mò xíu ý mà. Vừa chạy đến cổng mà địa chỉ ở nội dung tin nhắn đã thì nó bị ai đó chụp thuốc mê, sau đó hôn mê không biết gì. Còn về phần hắn, sáng sớm nghe quản lý điện bảo công ty có chút khó khăn cần hắn giải quyết nên hắn đi từ rất sớm cố giải quyết cho xong rồi về với nó, nhưng chỉ có mấy ngày hắn không đi làm mà công việc chồng chất. Mới vừa làm xong thì hắn về nhà ngay. Về nhà thấy nhà vắng vẻ, hắn tưởng đâu nó đang ở trên phòng nên hắn lên xem, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai cả, căn phòng ngăn nắp rất đỗi bì nhi. Thường, hắn chạy khắp nhà tìm nó. Hắn điện nó thì điện thoại nó reo ở phòng khách. Nhìn điện thoại hắn có vẻ thấy không linh cảm, có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Vừa đúng lúc anh và cô về thì thấy hắn tiện hỏi. Ủa anh, con Linh nó đi đâu rồi? Cô hỏi. Câu này anh hỏi em mới đúng. Hắn hỏi ngược. Ủa sao hỏi tụi tui cha? Anh nói. Mấy người ở nhà không hỏi mấy người thì hỏi ai? Mà sao? Hắn cáo. Lúc này em có rủ nó đi dạo chung nhưng nó bảo không đi, ở nhà đợi anh về cơ mà. Nhưng sao giờ lại đổ cho em? Cô nói với giọng sợ sệt vì khi anh cô đã nổi nóng thì rất máu lạnh. Vừa lúc đó điện thoại của hắn reo. Đó là một cái tin nhắn từ số lạ. Hắn mở ra xem thì chạy nhanh ra ngoài, anh và cô không hiểu gì cũng chạy theo. Hắn chạy xe trước. Cô và anh chạy theo sau quan sát. Nơi hắn dừng là một căn nhà hoang đã bỏ trống. Hắn vừa bước lên thì có hai tên cao to đánh lén hắn, may thay hắn có phòng nên đỡ được và hạ gục hai tên chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi. Bước tới nơi thì hắn thấy nó đang bị cột chặt trên chiếc ghế gỗ. Miệng bịt băng keo, đầu tóc bù xù, hiện nó đang trong tình trạng hôn mê nên không thấy hắn tới. Hắn nhìn nó lúc này chẳng khác gì một con rối là mấy. Nhìn nó hắn càng đau lòng. Một người thân thứ hai của hắn bị hành hạ. Hắn định bước tới nó thì một thằng đầu đàn trong nhóm đưa súng vào đầu hắn, nói dõng dạc. Muốn cứu nó sao? Mày là ai? Tao có thù quán gì với mày mà mày làm như vậy với bạn gái tao? Hắn nói nghiêm. Thằng đầu đàn cười to rồi nói. Ha ha ha, đúng mày không có thù oán với tao nhưng chị tao thì có đấy. Chị? Hắn nhắc lại. Đúng, chị hai của tao mà mày cũng dám đụng. Ai là người đứng sau tụi bay, khai mau. Hắn lạnh lùng. Ha ha, sớm chết tới nơi rồi mà còn lớn tiếng được sao? Anh ta vừa cười vừa nói tiếp. Muốn biết sao? Tao sẽ cho mày biết. Vừa nói xong, trong một cánh cửa có một cô gái bước ra tháo mặt nạ xuống cười với hắn và nói. Anh còn nhớ tôi chứ, anh Lâm Hoàng Huy. Cô ta nhấn mạnh tên của hắn. Hắn nhìn thì ra là cô ta Hàn Nhã Nhược, bạ gái cũ hắn khi ở Mỹ. Vì cô theo người đàn ông khác, theo hắn chỉ vì tiền, hắn biết được và chia tay cô ta, không lẽ bây giờ cô ta về trả thù sao? Là cô sao? Tôi không ngờ. Hắn nói rồi nhếch môi. Vậy sao? Nhã Nhược thản nhiên. Tại sao cô lại muốn bắt cô ấy? Hắn hỏi. Lý do chắc hẳn anh cũng biết rõ, tôi nghĩ anh không ngốc như tôi tưởng. Cô ta nói, đó là chuyện giữa tôi và cô, không liên quan đến cô ấy, thả cô ấy ra nhanh. Hắn lạnh lùng, khó khăn lắm tôi mới bắt cô ta được, anh bảo thả, nghe sao đơn giản quá. Cô ta khiêu khích hắn, tôi không đôi co vòng vo với cô, nếu như cô không thả tôi không khách sáo. Hắn nói, cô ta nhếch môi rút súng trong người chỉ thẳng vào đầu nó. Hắn tròn mắt la lên. Không, cô muốn gì cứ nói, đừng hại đến cô ấy. Ngay từ đầu anh nói như vậy thì có dễ hơn không? Nếu như anh muốn tôi thả nó thì với một điều kiện, tôi thích làm Lâm phu nhân. Cô ta trèo cao. Hắn đâu phải là người dễ đối phó. Hắn ừ một tiếng, sau đó thấy cô ta bắt đầu thả lỏng cây súng trên tàu cô ta. Hắn nhân cơ hội ấy quay qua tên đầu đàn bẻ cụp tay anh ta, đánh ngã anh ta. Rồi bắt lấy khẩu súng, những động tác của hắn nhanh như chớp làm cô Nhã Nhược không trở tay được. Hắn cầm khẩu súng chĩa ngược lại vào đầu cô ta nói. Cô nghĩ cô sẽ làm gì được tôi hả cô Hàn Nhã Nhược? Cô ta không nói gì, chỉ sợ hãi run lên, thấy rõ. Thật trùng hợp lúc đó anh và cô cũng vừa bước vào, thấy vậy nên anh rút súng ra bắn vào ống quyển của Nhã Nhược làm cô ngã xuống, cô ta mất lợi thế. Hắn thấy vậy chạy đến liền bẻ gãy tay cô ta và bảo anh điện đàn em đem cô về xử lý sao. Hắn lại cởi trói cho nó, có lẽ liều thuốc mê quá lớn nên hắn hôn mê khá lâu, tới sáng mai hắn mới tỉnh dậy hoàn toàn và nghe anh nói về cuộc chiến tối. Qua, tối hôm qua hắn không về mà chạy thẳng vào khu căn cứ hắn hay dùng để trừ khử những người phản hắn, Nhã Nhược được đàn em hắn đem vào đó. Khi vào gặp thì thấy cô đang bị thương, hắn có chút đau lòng, dù gì thì cũng là người yêu cũ. Hắn tra tấn hỏi cô ta ai đứng sau vụ này nhưng cô ta nhất quyết không nói nên hắn đành bó tay. Sau lúc thì hấp hỏi, trước khi chết cô còn điều gì muốn nói? Anh hãy cẩn thận với Lâm Hùng. Tôi yêu anh, thôi vậy thôi. Dù đau nhưng vẫn phải xử theo luật lệ của hắn, ai trái hắn đều phải chết. Tối đó, hắn về công ty xử lý một số việc và ngủ lại đó, không về nhà vì quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra vừa qua. Hắn và nó mới quen nhau mà hắn đã gây ra cho nó không biết bao nhiêu là phiền phức, hắn cảm thấy áy náy với những việc đã làm. Cảm thấy có lỗi không nhỏ với nó. Và hắn đang tìm cách chống lại người cha tàn ác của hắn giết chết mẹ hắn, bây giờ còn muốn giết luôn cả hắn và nó. Ông ta thật là ác ma. Giới thiệu nhân vật, Hàn Nhã Nhược, 18T là bạn gái của hắn khi bên Mỹ nhưng do cô ta phản bội nên hắn mới chia tay cô. Cô là người mà hắn thương yêu nhất sau mẹ hắn. Liệu hắn và nó có được hạnh phúc trọn vẹn không? Mong mọi người đón xem các chép mới nữa nhé. Cách chương.